Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vân Sơ để ổn định ta, lại có thể nghĩ ra cách mềm mỏng như vậy. Thật là thiên tài, ta không thể nổi giận nữa. Tùy miệng trêu chọc vài câu, Liễu Vân Sơ tự mình không chịu nổi liền bỏ chạy, ta lúc này mới thở dài một tiếng. Liễu Hoàng Hậu e rằng đã ôm ý định gi vua khi nói ra câu đó. Đáng tiếc kế hoạch này không thành, bản thân lại lâm vào thế khó. Nàng để Liễu Vân Sơ đến cảnh cáo ta, chẳng qua là bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, cố gắng trông đỡ mà thôi. Chỉ là đối mặt với cái C, H, E, T của hàng trăm người, ta không thể thực sự làm được bình tĩnh như không. Nếu như chính tay ta đã châm ngòi, vậy thì ta cũng có nghĩa vụ tự mình dập tắt ngọn lửa còn sót lại. Liễu Vân Sơ vừa rời đi, Tào Thừa liền đến ngay sau đó. Hắn kể cho ta nghe một chuyện cũ. Bệ hạ hiện tại là trưởng tử đích tôn của tiên đế, từng được phong làm lệ vương. Hắn còn có một đệ đệ được phong làm hiền vương. Nhưng năm đó hai huynh đệ tranh đoạt ngôi vị, hoàng đế là trưởng tử đích tôn, lại bị hiền vương thứ xuất ép đến mức bỏ cả giáp trụ, buộc phải bỏ chạy khỏi cung, ẩn danh tính, sống tạm bợ qua ngày. Chính vì thế mới có việc bệ hạ gặp mẫu thân của ta. Sau khi hoàng đế mất tích, tiên đế đau buồn khôn xiết, từ đó nằm liệt giường. Sau đó hiền vương giám quốc, quyền thế ngày càng lớn. Nhưng hai năm sau, hiền vương đột ngột qua đời vì bệnh tim trong giấc ngủ. Băng hà, vì thế, bệ hạ mới được Liễu gia tìm về, kế thừa đại thống. Bệ hạ coi chuyện năm đó là nỗi nhục lớn, những người có liên quan đến phủ hiền vương, hầu như đều bị gi sạch. Tào Thừa dùng chuyện cũ này để khuyên giải ta, vì vậy việc tàn sát đã có tiền lệ, không liên quan đến công chúa. Công chúa không cần nghe lời đồn đại vô căn cứ mà tự trách mình. Sau đó lại nói, công chúa có gì muốn hỏi không? Trong lời nói của hắn có ý gì đó? Ta chỉ hỏi, cái C, H, E, T của hiền vương thật sự chỉ là tai nạn sao? Có còn con cháu nào sống sót không? Tào Thừa lập tức cười khổ. Hóa ra trong lòng công chúa đã có kết luận là Tào Thừa đa sự rồi. Ta nói, công tử có việc gì, thật ra có thể nói thẳng. Đế hậu tranh chấp, họa lây đến người vô tội. Ta vốn định mời Huyền Tú khuyên can, nhưng Huyền Tú nhất định phải công chúa mời, hắn mới chịu ra mặt giải quyết chuyện này. Tào Thừa thở dài, Huyền Tú nói công chúa đã đùa giỡn với hắn. Ta cười khẩy, tốt lắm, nếu như hắn thích, vậy ta sẽ đi chơi đùa với hắn thêm một chút nữa. Trong mắt Tào Thừa không có chút vui mừng nào, chỉ có lo lắng và mệt mỏi. Tào Thừa thay mặt người trong cung cảm tạ công chúa từ bi. Ta đi một mạch không gặp trở ngại nào đến trước mặt Huyền Tú. Áo quần của Huyền Tú treo một bên, hắn lười biếng ngâm mình trong suối nước nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. So với thần tử, hắn giống yêu tà hơn. Ta nói, Huyền Tú, ta đến rồi. Huyền Tú không hề ngạc nhiên, ra lệnh một cách nhạt nhẽo. C, Q, N áo đi. Ha, ta nhặt áo của Huyền Tú lên, quay người bỏ đi. Huyền Tú lên tiếng, Tào Thừa rất ít khi mở miệng nhờ vả người khác, người cứ thế bỏ đi, chẳng phải sẽ khiến hắn thất vọng sao? Ở cửa xuất hiện hai người, chặn đường ta. Ta quay người, ném áo của Huyền Tú xuống đất, dẫm lên hai cái. Nhìn kỹ xem, quốc sư đại nhân phong lưu tuyệt sắc, tính ra ta cũng không thiệt. Ta đặt tay lên áo, làm bộ định cười. Huyền Tú lập tức hết cười, hắn đứng phát dậy. Người sẵn lòng vì hắn mà làm đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tưởng Tào Thừa thật lòng với ngươi sao? Hắn là kỳ lân tử của Tào gia, tuổi trẻ đã thành danh, mưu lược sâu sắc. Hắn chẳng qua đang lợi dụng ngươi để kích động hoàng đế và hoàng hậu đấu đá. Hiện tại tình thế mất kiểm soát, hắn mới phải ra tay khắc phục. Cách chương.